Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Lãng gia kỳ tích. Cái này chủng hiến tế thật liền tràn ngập đông tây phương màu sắc. Ở đông phương thế chiến phía trước muốn tiến hành tế thiên đại điển, hoặc là chém dụng đầu của địch nhân tiến hành tế cờ. Mà cái này phương Tây thế giới liền có vẻ càng thêm thần bí một ít, cũng càng thêm tàn nhẫn một ít. Hiến tế, trình độ nào đó trên là hiến tế chính mình. Thế nhưng Đai Bâu Sơ nữ đại công đương nhiên không được sẽ đem mình dâng ra đi. Chỉ có thể dâng ra thân nhân của mình. Thế nhưng nàng không có con. Thân ca ca đã bị nàng chém đầu gian chúng. Không có người thân, cũng chỉ có thể chế tạo thân nhân. Trượng phu đương nhiên coi như là thân nhân. Hơn nữa nàng muốn thảo phạt ma nữ đế quốc là người phương Đông. Vậy thì tìm một cái đông phương nam nhân làm trượng phu. Cái này chủng hiến tế mục tiêu không thể tìm lung tung. Nhất định phải tìm một dòng máu cao quý. Tập thiên địa tinh hoa cái kia chủng nam nhân. Cho nên Đai Bâu Sơ công tước phát sinh treo giải thưởng. Tìm một cái khí chất cao quý. Trong một vạn không có một tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Tiền thưởng là 3.000 kim tệ. Trong nháy mắt phương Tây thế giới lính đánh thuê, hải tặc đến chỗ tìm kiếm như vậy đông phương mỹ nam tử. Thế nhưng chọn tìm hơn nửa năm thời gian mới tìm được 3 cái. Có người có lẽ sẽ hỏi, lần đó khảo hạch Trầm Lãng vì sao sẽ thắng. Câu trả lời của hắn tuy là huyền nhi hữu huyền, nhưng là hoàn toàn là qua loa lấy lệ. Sự thực trên Trầm Lãng coi như trả lời lại thì đều sẽ thắng. Bởi vì khí chất của hắn cùng hình tượng vượt qua xa 2 vị kia đối thủ cạnh tranh. Đai Bâu Sơ công tước cùng cái khác hỏa thần tế sư sớm chọn chúng Trầm Lãng. Hay là khảo hạch vẻn vẹn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tuyển định nhân tuyển về sau, tự muốn chân chính thành hôn. Đồng thời phát sinh giữa phu thê thân mật quan hệ. 100 thiên, chọn 19 thiên. Mỗi một lần thân thiết thời điểm, đều muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Như vậy tài năng có vẻ thành kính. Như vậy mới không coi là lừa dối hỏa thần. Như vậy xuất trinh tài năng chịu đến hỏa thần phù hộ. Cho nên Trầm Lãng ở Bích Kim Thành đãi ngộ mới sẽ như này chi quái. Rõ ràng là nữ đại công trượng phu, mọi người đối với hắn lại tránh như tránh bò cạp, bởi vì hắn là một cái vật hy sinh, thậm chí xem như là một cái vật bất tường. Trầm Lãng bị vững vàng buộc chặt ở giá gỗ lên, vẻ mặt của hắn phi thường ninh tĩnh, không có khẩn trương, không có sợ hãi. Buộc chặt tốt về sau, vài cái hỏa thần tế sư mang hắn đến một chiếc thuyền lên. Chiếc thuyền kia bị trang điểm tráng lệ, nhưng là vừa chất đầy củi mới. Vài cái hỏa thần tế sư vây quanh giá gỗ ở trên Trầm Lãng hát hỏa thần thơ ca tụng, phảng phất tại cầu khẩn. Toàn bộ nghi thức có vẻ quỷ dị lại thâm trầm. Bờ trên tất cả mọi người đều thật chỉnh tề quỳ xuống lên, chọn nhất khắc chung về sau. Nghi thức kết thúc, nhưng sau Đai Bâu Sơ nữ đại công đi tới giá gỗ trước mặt nhìn Trầm Lãng. Trước khi chết, ngươi nguyện ý nói cho ta tên thật của ngươi sao? Đai Bâu Sơ hỏi. Trầm Lãng cười một tiếng, không nói gì. Ta nói rồi, Đại Viêm về Đại Viêm, Tây Phương về Tây Phương. Đai Bâu Sơ đạo. Trầm Lãng nói, thế nhưng mảnh này thổ địa, bao quát Tây Luân Vương triều phần lớn thổ địa đều không thuộc về các ngươi. Các ngươi là theo phương Bắc thế giới tới. Đây cũng là Trầm Lãng theo thư nhìn lên tới. Mảnh đại lục này nguyên bản thuộc về dân bản địa, Vida tộc, Veda tộc chờ. Mảnh này vượt lên trước năm 2000 đến 3000 vạn cây số thổ địa, thuộc về trên 100 cái dân bản địa chủng tộc, mà Tây Luân Vương triều tổ tiên, toàn bộ đến từ chính ngoài vạn lý cực Bắc thế giới. Bọn họ cũng không phải cái này đất đai chủ nhân, cũng chỉ là chinh phục người mà thôi. Vì sao Tây Luân Vương triều tổ tiên phải ly khai chính mình cố hương nam xuống? cực bắc thế giới đến tột cùng phát sinh cái gì? Điểm ấy liền hoàn toàn không được biết. Sách vở trên không có bất kỳ miêu tả. Đại Bâu Sơ công tước nói, chỉ ít chúng ta tới trước. Trầm Lãng nói, cực bắc thế giới phát sinh cái gì? Vì sao các ngươi tổ tiên muốn nam xuống? Viễn độ trùng dương nam hả? Không biết, Đại Bâu Sơ hồi đáp, không biết vì sao, nói lên cực bắc thế giới. Trầm Lãng liền nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh, có tuyết địa phương đều thuộc về Bạch Ngọc Kinh lãnh địa. Đại Bâu Sơ nói, trước ngươi không phải vẫn muốn hôn sao? Trước khi chết, ta có thể cho ngươi một cái, nhưng sau nàng dùng ngón tay trỏ ở môi của mình trên đụng vào một cái. Nhưng sau lại ở Trầm Lãng môi trên đụng vào một cái. Như trước như thế ngạo mạn sao? Ta không được quản trước ngươi thân phận là cái gì, nhưng có thể trở thành Russo công tước trượng phu mà chết, cũng tuyệt đối vinh quang của ngươi. Trầm Lãng nói, trước khi chết, ta có một cái yêu cầu. Đại Bâu Sơ công tước nói, ta đã cho ngươi hôn. Trầm Lãng nói, không được. Mời kéo trên mặt nạ của ta. Ta thật không muốn gặp lại ngươi gương mặt này. Đại Bâu Sơ công tước tuyệt đẹp mặt mũi có chút co lại. Xúc, nói, như ngươi mong muốn. Nhưng về sau, Đại Bâu Sơ công tước đem tìm được Trầm Lãng đỉnh đầu mặt nạ, chợt hướng hạ xé ra. Ngủ yên, dứt lời, Đại Bâu Sơ công tước ly khai thuyền, trở lại bến tàu lên. Thủy thủ cởi dây, gió thổi thuyền một mạch hướng đông thổi đi. Bởi vì Đại Bâu Sơ công tước phải xuất chinh địa phương đang ở đông phương, thuyền phiêu được càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Nhất sau vượt lên trước 300 mét. Này thì Đại Bâu Sơ công tước mới không chút hoang mang, châm lửa hỏa tiễn, dương cung cài tên, chỉ xéo lấy thiên không. Siêu, chợt một mũi tên bắn ra, hỏa tiễn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, không gì sánh được chuẩn xác, rơi vào Trầm Lãng trước mặt củi mới bên trên. Hô, liệt diễm chợt dấy lên, trong nháy mắt cháy hừng hực. Giá gỗ ở trên Trầm Lãng trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. A a a, hắn truyền đến không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe vào làm cho người rợn cả tóc gáy. Nhìn cháy hừng hực Trầm Lãng, trên bờ người rơi vào cuồng hoan. Chết cháy người phương Đông, chết cháy ngoại tộc, giết sạch người phương Đông. Tây Luân muôn Nam, Tây Luân muôn Nam, giết sạch Ma Nữ đế quốc. Cùng này đồng thời, rầm rầm rầm, Trầm Lãng chỗ ở thuyền trên tuôn ra không gì sánh được sáng chói pháo bông. Chỉnh con thuyền pháo bông đều điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt đem chiếc này thuyền nhỏ toàn bộ che đậy. Những thứ này pháo bông không phải Trầm Lãng thả, mà là hoạt thần tế sư. Cái này hoặc giả chưa tính là một cái tin tốt, bởi vì hắn nhóm ngược lại thì phát minh hỏa dược. Rầm rầm rầm rầm, a a a, sáng choi pháo bông cháy hừng hực đội thuyền, còn có Trầm Lãng tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt làm cho trên bờ đoàn người rơi vào cuồng hoan cùng kích thích. Nội tâm tàn nhẫn cùng phá hư muốn đạt được hoàn mỹ thả ra, giết sạch Ma Nữ quốc, giết sạch người phương Đông. Hỏa thần tế sư hô lớn, hỏa thần đã cho chúng ta đáp lại, chiếc này viễn chinh, tất thắng không thể nghi ngờ. Đại thắng, đại thắng, Đại Bâu Sơ cao giọng hạ lệnh, đại quân lên thuyền, xuất chinh Ma Nữ quốc. Theo nàng một tiếng lệnh xuống, hơn 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lên thuyền, một con thuyền lại một con thuyền hạm thuyền rời bến hướng đông phương đi đi, xuất chinh Ma Nữ đế quốc. Mấy thiên sau, một con thuyền thông thường hải thuyền đang hướng về Ma Nữ đế quốc phương hướng đi. Chiếc này một con thuyền vận lương thuyền, lần này đối với Ma Nữ đế quốc đại chiến, xa xa không chỉ Đại Bâu Sơ công tước nhất gia, tổng cộng có mười mấy gia tộc tham gia trận này chiến tranh. Chỉ bất quá Đại Bâu Sơ là bên trong một cái nhân vật then chốt. Chính là bởi vì nàng nói như vậy, Tây Luân Vương triều tứ phân ngũ liệt, bị ma nữ đế quốc thừa lúc vắng mà vào. Ma nữ dựa vào giải phóng nô lệ chi phong, trong nháy mắt sở hữu đếm không hết quân đội, quét ngang toàn bộ Tây Luân Nam Bộ hải vực, tàn giã mười mấy cái gia tộc thống trị. Nguyên lai Tây Luân Vương triều quý tộc, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là đầu hàng hủy bỏ nô lệ chế độ, tuyên bố hiệu chung với ma nữ đế quốc. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, ma nữ đế quốc sở hữu mấy chục trên trăm cái thành bang, 390 vạn cây số vuông lãnh thổ, vượt lên trước Tây Luân Vương triều 1/4 diện tích. Cũng chính bởi vì ma nữ đế quốc xâm nhập, khiến cho Tây Luân Vương triều còn dư lại gia tộc quyền thế nhóm dồn dập đoàn kết lại tổ kiến Tây Luân thứ ba đế quốc, nổi lên đã hơn một năm thời gian, rốt cục đối với ma nữ đế quốc phát động tổng tiến công. Cho nên trận đại chiến này, so với Trầm Lãng trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Đài Bầu Sơ xuất động hơn 10 vạn đại quân, thế nhưng thuê làm trưng dụng thuyền dân, vượt lên trước 500 lục soát, toàn bộ đều là vận chuyển quân lương và vật tư tác dụng. Này thì khoảng cách Đài Bầu Sơ đại quân xuất chinh đã vượt qua nửa tháng. Chiếc thuyền này chủ nhân tên gọi Hưu, nàng là Vida người, phụ thân đã từng là một hải tặc, về sau chết ở Hải Lên. Nàng kế thừa chiếc thuyền này, thế nhưng không muốn làm hải tặc, cho nên trở thành một hải thương. Nàng năm nay 29 tuổi, là một cái kiện mỹ thêm cường hãn nữ nhân. Nàng đồng dạng là một cái quả phụ, bởi vì nàng ở hôn lễ trên giết chết trượng phu của mình. Ngay trước mấy trăm danh tân khách mặt giết chết trượng phu. Đương nhiên nhất sau nàng bị xử vô tội, bởi vì chồng của nàng kẻ khả nghi mưu sát phụ thân của nàng, ý đồ cướp đoạt chiếc này hải thuyền. Thế nhưng giết chết chồng mình cái này sự tình dù sao quá mức rợn cả tóc gáy. Cho nên Hưu Tấn quản cường tráng mỹ lệ, thế nhưng cũng nữa không người dám cưới. Hơn nữa nàng cũng mượn cái này danh tiếng uy hiếp hết thảy muốn cướp đoạt nàng hải thuyền nam nhân. Những năm này sinh ý làm được coi như thuận lợi. Cha nàng làm hải tặc thời điểm chỉ có một chiếc thuyền, nhưng bây giờ nàng đã sở hữu 5 chiếc thuyền, sở hữu 300 cái thủy thủ, 200 nhân vật nổi tiếng sóng lớn vũ sĩ. Việc buôn bán của nàng làm được tốt, bởi vì nàng dám liều, người khác không dám đi hải vực. Nàng dám đi, người khác không dám đi bộ lạc. Nàng dám đi, nàng mỗi một lần đi mạo hiểm đều có thể vận tới một thuyền lại một thuyền bảo thạch. Nhưng tiếc là nàng là Vida người, không phải bạch nhân, mãi mãi cũng thành không đồng nhất người quý tộc, cũng không thể có chính mình tòa thành. Nàng rất có tiền, thế nhưng mỗi một lần tiến nhập Bích Kim Thành, dù cho nhìn thấy một cái nghèo rớt mùng tơi bạch nhân, cũng muốn tránh ra ở ven đường lên. Điều này làm cho nội tâm của nàng tràn ngập tức giận, hận không thể rút kiếm giết chết một hai bạch nhân. Mảnh này thổ địa rõ ràng là thuộc về Vida nhân, vì sao lại muốn cho Tây Luân bạch nhân thật cao ở trên? Bây giờ nàng 5 chiếc hải thuyền bị Đài Bầu Sơ công tước trưng dụng, không hề chống cự chỗ trống. Ở nơi này mảnh nhỏ hải vực, không người nào dám làm trái Đài Bầu Sơ nữ công tước ý chí, bao quát ở toàn bộ Bích Ba công quốc. Bởi vì Đài Bầu Sơ công tước giết người vô số, nàng ngay cả mình thân ca ca đều giết, được gọi là huyết tinh công tước. Thuyền chủ, Hưu đi qua địa phương, tất cả thủy thủ dồn dập khom người chào, tất cả lưu lạc vũ sĩ hô hấp dồn dập, nhưng là lại ánh mắt rũ xuống ở bong tàu lên. Bởi vì Hưu từ nhỏ đã học tập kiếm thuật, từ nhỏ đã ở trong biển bổ sóng trảm biển, khí lực rất lớn, kiếm pháp rất mạnh, tâm ngoan thủ lạt, đã từng có người dùng không được ánh mắt cung kính nhìn phía mông của nàng. Kết quả rõ ràng bị đâm mù, bởi vì nàng mông thực sự quá đáng chú ý, hoàn mỹ hình dạng, kinh người đính kiều, quanh năm ở trong biển chém giết nàng, vóc người kiện mỹ tràn ngập lực lượng, nóng bỏng không gì sánh được. chỉ bất quá hết thảy thuyền trên ý đồ đối nàng gây rối nam nhân, toàn bộ đều bị nàng giết, hoặc thiến, cho nên mấy năm này, chẳng những không có nam nhân dám đụng nàng, thậm chí đều không người dám trực tiếp nhìn nàng, chỉ ở trong đầu mặt liều mạng huyễn tưởng, nàng chính là một cái hắc quả phụ, giết người không chớp mắt hắc quả phụ. Cái này hắc quả phụ một mạch xuống đến buồng nhỏ trên tàu phía dưới, tiến nhập chính mình trong khoang, một cái lười biếng nam nhân nằm nơi đó đọc sách, tuấn mỹ không ai bằng. Hắc quả phụ hưu tiến lên cùng nam nhân nhiệt liệt mà hôn, rất nhanh hai cái người liền lăn lộn cùng một chỗ, điên cuồng mà thiêu đốt. Nàng là một cái phi thường nhiệt liệt nữ nhân, cho nên miệng trên không thể không cắn nhất cái thứ gì, miễn cho để cho mình lên tiếng. Thân ấy, người ta thích nhất, ngươi vì sao không được nghe lời của ta? Thoáng là một cái hóa trang, nhưng sau trở lại bong tàu trên đâu? Ngươi mỗi ngày ở chỗ này bên trong khoang thuyền, ta thực sự là quá không nỡ. Hắc quả phụ hưu run rẩy nói, nàng tham lam hôn nam nhân môi. Người nam nhân kia nói, những thứ kia nguyên liệu tô ở trên mặt nói, sẽ đối với ta da thịt không tốt. Lần trước hỏa hình, liền đã cho ta da thịt mang đến thương tổn. Ta chọn nuôi 10 thiên mới rút đi chấm đỏ. Người đàn ông này đương nhiên chính là Trầm Lãng. Hỏa hình không có chết cháy hắn, đương nhiên cũng không thể có thể chết cháy. Bởi vì trước giờ 2-3 cái tháng liền dự trù trận này hiến tế. Hắn đã từng muốn dựa vào Mỹ Nam kế trận này hiến tế, thế nhưng thất bại. Đai Bâu Sơ là một cái tuyệt đối ưu tú quý tộc, tuyệt đối sẽ không làm cho tình cảm ảnh hưởng ý chí của mình. Cho nên khi Trầm Lãng biểu hiện ra nào đó điểm đặc biệt ưu tú địa phương thời điểm, nàng ngược lại sẽ càng thêm lãnh đạm. Mỹ Nam kế vô pháp thành công, nghĩ như vậy biện pháp thoát đi đâu cũng chưa thành công. Bởi vì hắn nhìn qua là tự do, nhưng không được quản hắn đi tới nơi nào, đều có vượt lên trước hơn 10 ánh mắt đang âm thầm theo dõi hắn. Một con bạch thiên nga ở một đám hắc đàn thiên nga chung là hoàn toàn vô pháp ẩn thân. Hắn bắt đầu giải khai hỏa hình hiến tế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.